cái gì gọi là cũng không kém bao nhiêu? Lê Mạt không hiểu, hỏi thẳng, Trần phu nhân có thể thông báo cho ta biết là ai muốn tìm ta trang điểm được không? Để ta có cái chuẩn bị. Trần phu nhân dừng một chút, nghiêng người nói vào tai Lê Mạt, không dối gạt ngươi, là cửu tiểu thư của nhà chi huyện đại nhân muốn mời ngươi đi trang điểm. Lê Mạt hơi giật mình. Cách chương.